Khu vườn bí mật, chương 16-2, cây cam của Gia Im, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc đợt tập huấn và quay trở về cuộc sống hàng ngày, tâm tình Gia Im buồn phiền đến cực hạn. Cô bắt đầu mắc phải hội chứng Zoon. Dù đang đi một mình trên phố nhưng cô luôn cảm thấy như có Zoon đang đi bên cạnh. Nhìn lên bầu trời cũng thấy gương mặt anh, dù chỉ ngồi yên một chỗ không làm gì cả. Trong đầu cô vẫn luôn văng vẳng những câu nói của anh như âm thanh ở sát bên tai. Khi cùng nhau tản bộ trên con đường núi ở khu nghỉ dưỡng, Zoon đã thổ lộ tình cảm với cô. Trước kia tôi đã từng cùng em dạo bộ như thế này. Em thường xuyên xuất hiện trước mắt tôi. Vì vậy hai chúng ta cứ đi bên cạnh nhau như vậy đấy. Phải chăng vì câu nói ấy mà cô mới bị ảo giác? Lúc nào cũng nhìn thấy anh, nghe được giọng nói của anh, nhưng khi định thần lại, tìm kiếm xung quanh thì không thấy ai. Đương nhiên việc này không nằm trong tầm kiểm soát của cô. Ngay cả lúc cùng với Oscar luyện tập leo núi cũng như vậy. Cô thường xuyên không thể tập trung tinh thần và đưa tay quờ quạng trong không khí. Thấy thế Oscar bèn hỏi, em gặp chuyện gì sao? Hôm nay tinh thần em có vẻ như bay lên tận mây rồi. Vừa nghe xong, Gia Im liền trấn tĩnh lại, nở nụ cười bẽn lẽn. Xin lỗi, hôm qua em không ngủ được nên nào. Vậy từ bây giờ chúng ta phải thật cẩn thận. Đây là giai đoạn anh đã thành thạo ở mức độ nhất định nên dễ mắc sai lầm. Anh hiểu chứ, giai đoạn người tập quá tin tưởng vào thực lực non nớt của mình mà khoe mẽ là dễ gây ra tai nạn nhất. Khoe khoe mẽ, anh hiểu chứ, nào. Trọng điểm của ngày hôm nay là, phải luôn nghi ngờ thực lực của bản thân. Em không biết đấy là thứ anh giỏi nhất sao? Nếu em thấy có ca sĩ nào thường xuyên nghi ngờ năng lực của bản thân bằng anh thì cứ bảo ca sĩ ấy đến gặp anh. Chỉ nghi ngờ không thì có vấn đề rồi. Bây giờ chẳng phải là thời điểm công nhận sao? Nói rồi cô nhìn Oscar mỉm cười trêu chọc. Hay, từ lần trước đã vậy rồi. Em là anti fan phải không? Anti, fan trà trộn vào chứ gì? Anh ồn ào quá đấy. Vận động làm nóng lần cuối đi. Bật người 100 lần. Hít đất 50, gập bụng hủy, hủy, không cần làm động tác này. Tại sao, anh ưng ý cái đó nhất đấy? Oscar đáp lại với vẻ mặt trêu ghẹo. Gia Im đang sắp xếp lại dụng cụ thì trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Zoon gập bụng cùng với cô. Cảm xúc bối rối khi ấy lại nổi lên làm lòng cô ngổn ngang. Cô lắc đầu thật mạnh để đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu óc. Oscar dừng xe ở trước bãi đất trống. Nơi nhìn xuống là có thể lờ mờ thấy được căn nhà cô đang ở. Gia Im tháo dây an toàn rồi quay sang nói với Oscar. Lần nào cũng để anh đưa về nhà thế này. Cảm ơn anh nhiều. Em là sư phụ của anh nên dĩ nhiên anh phải chăm sóc chu đáo tận tình chứ. Đang nói, đột nhiên trong tích tắc khuôn mặt của Oscar đông cứng như đá. Ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc xe hơi cao cấp phía trước. Gia Im cười đến rung cả vai. Hỏi Oscar, sao vậy, là người anh quen sao? Gia Im, tạm thời em đừng vào nhà vội. Em hãy đến nơi nào đó gần đây cho đến khi anh gọi điện. Tuyệt đối không được vào. Em biết chưa, nói xong, anh liền bước xuống xe rồi vội vàng chạy về hướng ngôi nhà của cô. Có gì đó rất lạ lùng ở đây. Gia Im cũng chạy theo sau Oscar. Vừa bước lên bậc cầu thang dẫn lên nhà, cô nghe thấy tiếng tranh cãi của Oscar với ai đó. Tim cô bỗng nhiên trùng xuống. Chủ nhân giọng nói đang đối đáp với Oscar chính là phu nhân Moon Ban Hong. Cô cắn chặt môi dưới, từ từ bước vào nhà. Mẹ Zoon đứng giữa phòng khách nhà cô, đang gân cổ lên quát tháo người khác, còn Ahad Young thì chỉ biết đứng im một bên di chân xuống nền nhà. Ở đây sao lại, nghe thấy cô cất lời, bà ta quắc mắt nhìn cô rồi quay sang Oscar với biểu cảm khó diễn tả. Lại là tình huống gì nữa đây? Hai người cùng đi rồi cùng về với nhau sao? Hai người là gì của nhau? Oscar cởi giày bước vào trong nhà. Nắm lấy cánh tay của bà rồi nói. Dì lại định viết tiểu thuyết nữa đấy à, chuyện không phải như vậy đâu. Đi thôi, cậu ở yên đó đi. Phu nhân Môn Ban Hong gạt phát tay Oscar ra rồi hướng về phía Gia Im cất cao giọng hỏi. Cô, nghe nói cô cùng với Jo-un đến Jae-cheon, đúng không? Cô rốt cuộc là loại con gái gì thế hả? Cô, chính miệng cô đã nói rồi cơ mà. Đối với cô, Jo-un dù có qua lại tạm thời cũng không có tư cách. Đúng không? Cô đã nói nó đừng có bén mảng đến bên cạnh cô. Cô hành động như một đứa đánh mất hết tự trọng. Lại muốn tôi diễn vai bà mẹ độc ác à, tuy nghèo khó. Không có gì trong tay nhưng ít nhất cũng phải có danh dự chứ. Tại sao lần nào cô cũng cầm dao đâm vào lưng người ta thế hả? Nhìn thấy Gia Im cúi đầu xuống không nói được lời nào. Oscar bước lên phía trước. Dì, xin dì hãy thôi đi. Gia Im có tội tình gì chứ? Dì không nên ở đây làm thế này mà hãy về nhà hỏi lại Jo-un đi. Được không dì? Bà ta cầm lấy một hộp đồ rồi quẳng nó đến trước mặt Gia Im. Nắp hộp mở bung, toàn bộ đồ ở bên trong hộp văng hết ra sàn nhà. Là những chiếc quần đùi của Jo-un. Không lâu trước, anh để lại rồi đi mất. Bà ta nhìn Gia Im hết sức khinh miệt rồi nói thẳng vào mặt cô. Hỏi Jo-un thì được gì? Chỗ ở như ăn mày thế này. Bảo ai dám bước vào chứ? Cô điên rồi sao? Có Jo-un đứng phía trước bảo hộ cho cô nên cô không coi ai ra gì đúng không? Là hiểu lầm cả, chuyện như Bắc Mỹ tuyệt đối không có. Không có chuyện như thế sao những thứ này lại ở đây? Chẳng lẽ đây là quần áo của cô à? Ở cô bốc lên mùi của một đứa lớn lên mà không có bố mẹ dạy dỗ. Bố mẹ cô đã dạy cô nếu sống vất vả quá thì bám lấy đàn ông à, trong giây lát. Sắc mặt Gia Im trở nên trắng bệch. Vừa nãy, bác nói gì cơ, tôi có nói sai gì đâu. Để cho bố mẹ phải bị chửi bới chính là do cô. Gia Im cố gắng chịu đựng để khỏi bật khóc, dùng hết sức hét lên. Bà hãy rút lại những lời vừa nói đi. Hãy rút lại lời nói ngay. Ở đâu có cái loại con gái dám la lối tiếng lớn như thế. Kim Jo-un, anh ta thích tôi, và tôi cũng đã bắt đầu thích anh Kim Jo-un. Nhưng bây giờ thì dù có chết tôi cũng không bao giờ gặp anh ta nữa. Anh ta không phải là người có thể khiến tôi mang xuống mổ nỗi hận cha mẹ bị hạ nhục như thế. Anh ta không đáng giá. Cha tôi, là người anh hùng dũng cảm đã bất chấp mạng sống của mình để cứu biết bao nhiêu mạng sống khác. Ông ấy không phải là người đáng để nghe những lời nhục mạ như thế từ các người. Vì thế, bà hãy rút lại những lời vừa nãy ngay lập tức. Bà hãy rút lại ngay. Tại sao tôi phải làm thế? Tôi là người có thể nói thêm những câu độc ác hơn nữa và làm những việc còn quá đáng hơn nữa đây. Không thể đứng nhìn cảnh tượng trước mắt thêm giây phút nào nữa. Oscar dùng toàn lực kéo phu nhân Môn Ban Hong ra khỏi nhà. Dì thật là, đi thôi đi, chấm, các người sao lại thế? Thả ra ngay, á, đau, ta bảo đau. Gia Im cứ thế ngồi phục xuống nền nhà, cô đau đến nỗi toàn thân như tê dại, phẫn nộ và uất ức, cô ghét chính bản thân mình đã làm cho cha phải bị người khác thóa mạ. Cô ghét Jo-un, vô cùng oán hận mẹ anh ta, giống như ăn mày thật sự. Gia Im phủ phục xuống nền nhà, khóc nấc lên nghẹn ngào, cả Ahad Yang đang cố ôm lấy vai cô vỗ về cũng bật khóc theo. Gia Im đừng khóc, nội tâm của Yun Seo, đĩa hạt rẻ trên bàn, em muốn bỏ đi cũng không được, ăn cũng không xong, món hạt rẻ nướng tỏa hơi nóng hổi xung quanh, những dấu chấm hỏi to tướng như số lượng hạt rẻ trên bàn luẩn quẩn trong đầu em. Em hoài nghi, không biết mục đích của anh khi mua hạt rẻ nướng đem đến cho em. Em thắc mắc không biết ý nghĩa trong câu nói của anh. Sao em lại gặp phải một kẻ tồi tệ như anh nhỉ? Sao em lại thích anh đến thế? Anh sẽ suy nghĩ, sẽ thử ngẫm lại từng điều một. Anh cũng sẽ nghĩ tại sao vì anh mà em phải chịu nhiều tổn thương. Đóng cửa trái tim rồi lại mở ra. Anh có biết chuyện đó khó khăn và đau đớn đến nhường nào không? Trái tim là một tác phẩm điêu khắc, đâu thể chỉ cần đến rồi xếp lại những mảnh ghép là được. Hôm nay, sao anh lại hành động như vậy? Để rồi những hạt rẻ ấy, em ăn thì không đành, bỏ đi cũng không nỡ. bộ nhớ đặc biệt của Oscar, quán cà phê ở bang Biden, 2 giờ chiều. Thứ hai, tôi cho rằng lý do Sully rời bỏ tôi là vì Jun Hiếu. Nhưng dạo gần đây, càng nghĩ tôi càng không chắc chắn. Có thể tôi đã sai lầm. Tôi nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân thật sự. Tôi muốn biết tại sao cô ấy lại mang nỗi căm hận xuất hiện lần nữa để trả thù tôi. Tôi đi gặp Hemi để hỏi cô ấy có biết lý do tại sao Sully lại bỏ tôi không? Tôi nhớ Hemi chính là người bạn thân thiết duy nhất của Sully. Anh muốn nói anh chia tay với cô ấy mà không biết nguyên nhân tại sao à? Người từ chối lời cầu hôn chính là Sully. Với lại, cô ấy đã sang Mỹ du học cùng với Jun Hyuk ngay sau đó còn gì? Làm sao Sully cùng đi du học với anh Jun Hyuk được? Hai người bọn họ chỉ cùng nhau xuất cảnh lúc đó thôi. Em nói gì, lúc đầu cậu ấy ở Florida khoảng 2 tháng, rồi sau đó lại đến Toronto, London, cậu ấy cứ đi qua đi lại ở các nơi ấy. Cuối cùng ở Thụy Sĩ là lâu nhất, hình như khoảng 1 năm. Thật sao, có thật cô ấy không đi du học cùng với Jun Hyuk? Em đã nói không phải rồi cơ mà. Nói thật, anh cũng quá đáng lắm đấy. Anh, tại sao, anh không biết sao? Đàn ông bọn anh đều như thế cả mà. Nếu người đàn ông em yêu hành động như thế trước mặt những người đàn ông khác thì em chỉ muốn chết thôi. Ôi, chắc chắn Sully cũng muốn chết lắm, cậu ấy đã từng uống thuốc. Em nói gì, anh đã làm gì mà bảo quá đáng. Em nói thử đi, chỉ một chút thôi cũng được. Chuyện đó làm sao em có thể nói được. Anh hãy nghe điều đó trực tiếp từ cậu ấy đi. Thật ra em không thân thiết với cậu ấy lắm nên nếu nói ra thì hơi kỳ. Không phải em là bạn thân nhất của cô ấy hay sao? Em ấy à, em có rất nhiều bạn. Vì Sully không có bạn nên em và cậu ấy mới thân thiết đôi chút. Nhưng anh cũng có trách nhiệm trong chuyện cậu ấy không có bạn bè đấy. Đối với cậu ấy anh là tất cả. Nhưng rốt cuộc cậu ấy chỉ là một phần trong mọi kế hoạch của anh mà thôi. Anh chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc nhớ thật nhiều mà không thể gặp cậu ấy đúng không? Còn Sully, cậu ấy luôn cô đơn những khi cần anh ở bên nhất. Vì sự nghiệp ca sĩ của anh mà cậu ấy luôn phải giấu giếm tình cảm của mình. Trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời người con gái. Văn phòng của Sully, 7 giờ tối, thứ ba, tôi đi mua một bịch hạt rẻ nướng đem đến gặp Sully. Khi vừa bước vào, Sully nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên cô ấy lại dùng giọng nói lạnh băng, bảo sẽ bồi thường thiệt hại cho tôi về chuyện đã làm lộ bản thu âm. Tôi không nói lời nào, ngồi bóc vỏ hạt rẻ rồi đưa cho cô ấy. Em ăn một hạt đi. Chẳng phải lúc trước em rất thích ăn hạt rẻ nướng sao? Không phải tôi, trong trí nhớ của tôi, không có thứ gì gọi là hạt rẻ nướng cả. Hình như anh đang nhầm lẫn tôi với cô nàng nào đó trước đây của anh. Tôi rơi vào cảnh lúng túng như gà mất tóc khi cô ấy đề cập đến cô nàng nào đó. Thật sự không phải em sao? Anh đã nghĩ rất lâu nhưng cái này cũng không đúng à, sao em lại gặp phải một kẻ tồi tệ như anh nhỉ? Sao em lại thích anh đến thế? Anh sẽ suy nghĩ, sẽ thử ngẫm lại từng điều một. Anh cũng sẽ nghĩ tại sao vì anh mà em phải chịu nhiều tổn thương. Anh đi đây, nhà của Gia Im, 3 giờ chiều, thứ tư, kết thúc buổi tập leo núi. Tôi đưa Gia Im về đến nhà cô ấy. Rồi tôi đã chứng kiến một cảnh không thể tưởng tượng được. Trước mắt tôi là hình ảnh gì đang làm ầm lên trong nhà của Gia Im. Cho dù là Jo-un hay là tôi, ngày hôm nay có thể khẳng định chắc chắn một điều. Chúng tôi chỉ là những thằng đàn ông vô tích sự, không thể bảo vệ nổi người phụ nữ của mình. Hết chương.